nếu như nói không hề thu hoạch, ngươi gọi như gì cam tâm? Cho tới vì sao không chết? Vương Đạo Linh đối với tiên thiên đại trận phỏng đoán đúng là bất phàm. Có thể mượn đại trận tàn dư uy năng vượt qua một kiếp. Cũng không tính chuyện bất khả tư nghị gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.